Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, phần 599, cho nên hắn vừa rồi thật là bị bám vào người sao. Còn nói cái gì đến căn cứ bên ngoài đi cho hắn thọc đao. Nói thật nếu là chính mình, hắn cũng sẽ không tin tưởng, Nề Hà vừa rồi chính mình có thể là quá sốt ruột. Cho nên không có tưởng quá nhiều, hắn đi qua đi nhặt lên chính mình đao thu hảo lúc sau rời đi. Hắn biết thủ đô căn cứ nơi nơi đều là theo dõi cùng tuần tra người. Cho nên hiện tại vẫn là chạy nhanh đi tương đối hảo, hơn nữa cũng may vừa rồi cái kia vị trí còn xem. Như này phụ cận duy nhất một cái có thể tránh đi theo dõi địa phương. Hơn nữa, tuần tra người tới nơi này phía trước hắn liền đi rồi, ở hiện trường cũng không có đánh nhau dấu vết, cho nên liền tính ra cũng sẽ không cảm thấy dị thường. Giả dục chậm rãi trở về đi, trong lòng lại cảm thấy thực may mắn, còn hảo vừa rồi Đỗ Nghị đi được mau, nếu không chính mình liền phải bị bắt lấy nhược điểm mơ siêu bởi vì vừa mới đi ra thời điểm, còn không có đi ra một cái phố khoảng cách. Liền nhìn đến có tuần tra đội vừa vặn trải qua cái kia giao lộ. Nếu là hắn cùng Đỗ Nghị còn ở nơi đó nói, như vậy chính mình liền tính không có việc gì, cũng khẳng định sẽ bị mang đi uống uống trà tất cạnh rơi trên mặt đất đao là chính mình mang ra. Tới, cũng không phải nói biến dị người không thể mang vũ khí. Chỉ là không thể lại thủ đô trong căn cứ mặt tùy ý vận dụng vũ khí. Nếu không nói liền phải bị mang đi giáo dục giả dục vừa đi một bên còn hướng Đỗ Nghị rời. Đi phương hướng nhìn thoáng qua, hắn hiện tại cuối cùng là đã biết đường Thiên Lam bọn họ chỗ ở. Cho nên có thời gian liền có thể lại đây tìm Đỗ Nghị, hơn nữa gần nhất Đỗ Nghị luôn là đi theo căn. Cứ điều tra đội ngũ tới tới lui lui, hắn có rất nhiều cơ hội, rốt cuộc chính mình cũng coi như là cảm kích người. Lần trước quân bộ người tới lại một lần tới đi tìm chính mình, tuy nói hắn biết đến cũng không phải rất nhiều, nhưng là có một chút hắn biết, đó chính là, phía sau màn làm chủ là ai, kỳ thật muốn nói lên. Nếu là hắn chỉ là một cái bình thường biến dị người, chỉ là biết cô nhi viện phải đối Đỗ Nghị bất lợi, cho nên đâm tự mang đi hắn, bảo hộ hắn, rời đi thủ đô căn cứ lúc sau. Bọn họ người hẳn là sẽ không thật chặt truy mới đúng, nhưng là Nề Hà đối phương chính là một bộ nhất. Định phải giết chết bọn họ hai cái bộ dáng. Này trong đó còn có một nguyên nhân, đó chính là, giả dục hít sâu một hơi. Kỳ thật chính là bởi vì Đỗ Nghị hắn lúc ấy thấy được người kia xuất hiện ở cô nhi viện. Hoặc là nói cùng cô nhi viện viện trưởng có giao lưu. Cho nên bị chú ý tới, chỉ là Đỗ Nghị chính hắn không nghĩ tới người kia kỳ thật chính là lúc này đây. Sự kiện phía sau màn làm chủ mà thôi, cho nên vẫn luôn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ bị theo dõi, giả dục cũng không biết hiện. Tại ứng không nên nói cho hắn, rốt cuộc những cái đó đuổi giết người kỳ thật đều là hướng về phía Đỗ Nghị tới. Đương nhiên mang đi Đỗ Nghị chính mình cũng thượng bọn họ phải giết danh sách. Bởi vì, ai có thể bảo đảm Đỗ Nghị cùng hắn ở một khối thời gian dài như vậy, sẽ một chút đều không đề cập tới khởi phía trước sự tình. Nói không chừng vì điều tra bọn họ vì cái gì sẽ bị đuổi giết, mà một chút hồi ức trước kia chỗ đã thấy nghe được mặc kệ nói như thế nào. Này đều cho người kia đuổi giết hai người bọn họ lý do, Đỗ Nghị hiện tại thật sự rất khó chịu đi. Hắn hiện tại đi theo quân cảnh hai phương người tích cực truy tung cái kia phía sau màn làm chủ. Nhưng là lại không biết hắn kỳ thật đã sớm gặp qua người kia. Còn bị người kia hoài nghi hạ lệnh đuổi giết nếu là biết đến lời nói. Khẳng định muốn nổ mạnh đến lúc đó khẳng định sẽ trực tiếp chất vấn chính mình. Vì cái gì minh minh biết lại không nói cho hắn đi. Kỳ thật lúc ấy cũng là vì không cho hắn tưởng quá nhiều. Mà hiện tại nói thật, giả dục ngay cả chính mình cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Phải biết rằng những cái đó sự tình kỳ thật xác thật là càng sớm nói ra càng tốt. Chỉ là hắn hiện tại không biết muốn với ai nói, Đỗ Nghị nói. xem vừa rồi bộ dáng khẳng định là sẽ không theo chính mình hảo hảo nói chuyện. Hơn nữa chính mình lời nói hắn tin tưởng không tin đều là mặt khác một chuyện, đến nỗi quân bộ bên kia tới tìm chính mình điều tra người, càng không thể nói, bởi vì chính mình phía trước đã bỏ lỡ tốt nhất thẳng thắn thời gian. Hiện tại lời nói thực dễ dàng sẽ bị bọn họ hiểu là mơ siêu đế, cho nên giả dục cảm thấy chính mình hiện tại hình như là mọi người đều say ta độc tình bộ dáng. Thở ngắn than dài về tới Chu Khiêm chỗ ở, thời gian quá đến còn tính thực mau, nguyên bản hắn là nghĩ mấy ngày là có thể đi. Nhưng là hiện tại đã ở thật lâu, sự tình vẫn là không có hoàn thành bộ dáng. Cho nên hắn vẫn là muốn tiếp tục ở chỗ này trụ đi xuống, tìm xem cơ hội cùng Đỗ Nghị trò chuyện. Có lẽ bọn họ hai cái còn có thể trở lại từ trước. Hoàng Tư Ngộ nhìn trước mắt căn nhà này. Đây là một đống phi thường xa hoa biệt thự, tường vây bên trong diện tích còn rất đại. Trừ bỏ một đống đường gờ ở ngoài, chung quanh sân cùng mặt cỏ đều rất lớn. Nhìn qua thực không tồi, nếu là ngày thường tới lời nói. Hắn khẳng định sẽ thực thích nơi này, nhưng là hiện tại căn bản là không phải tới nơi này thời điểm. Nhưng không có biện pháp, nhận được nhiệm vụ hắn chỉ có thể hảo hảo mà ngốc tại nơi này. Rốt cuộc, nơi này nếu là thật sự bại lộ nói, hắn liền xác xác thật thật 100% muốn xong đời. Hơn nữa càng muốn mệnh chính là hắn hiện tại căn bản là không thể động tay chân làm động tác nhỏ. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì cái kia đáng chết cổ ngữ cư nhiên mặt khác còn an bài một tổ người đang âm thầm nhìn chằm nơi này, nếu là chính mình có cái gì dị thường nói khẳng định một lát bị phát hiện mà điểm chết người cũng tới, bởi vì hiện tại là âm thầm ẩn núp, cho nên trên người đều không cho phép mang sản phẩm điện tử. Chỉ có quân bộ trang bị máy truyền tin. Cái này máy truyền tin khẳng định là có thể nghe lén không thể nghi ngờ, cho nên hắn hiện tại ngay cả cho chính mình người mật báo cơ hội đều không có. Hoàng Tư Ngộ hít sâu một hơi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn hiện tại mãn đầu óc phải làm sao bây giờ mới hảo. Nhưng là lại bởi vì luôn là sẽ đem chính mình tự hỏi phương hướng thiên đến cổ ngữ bên kia mà nhiều. Lần lấy thất bại chấm dứt, không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể tĩnh xem này biến thuận theo tự nhiên. Nếu là thật sự xảy ra chuyện nói hắn suy nghĩ nghĩ cách tất cạnh cái này địa phương cũng coi như là tư nhân địa phương, liền tính cổ ngữ muốn vào đi kiểm tra cũng là yêu cầu chứng cứ cùng điều tra lệnh. Hơn nữa cái này điều tra lệnh còn cần thủ trưởng hoặc là Lưu Vĩ An trợ lý tự tay viết ký tên mới có. Thế, bởi vì ở nơi này người quyền thế địa vị thật sự là rất cao. Không hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào làm chính là cổ ngữ sai rồi, Hoàng Tư Ngộ nghĩ thông suốt. Lúc sau cũng liền nhẹ nhàng không ít, nhưng là ở hai ngày lúc sau hắn nhìn đến cổ ngữ mang theo một người đi vào nơi này thời điểm. Tâm liền trực tiếp treo lên, cổ ngữ cư nhiên tới nơi này. Hắn tới nơi này làm gì? Hắn tới nơi này chẳng lẽ là đã biết cái gì? Tới nơi này xem xét tình huống sao? Hoặc là nói mặt ngoài là tới bái phỏng, trên thực tế là trước tới sờ soạng một chút nhìn xem có hay không manh mối. Hoàng Tư Ngộ liều mạng cắn chính mình móng tay, ngay cả chính mình móng tay cắn đứt cũng không biết, đại khái một giờ lúc sau cổ ngữ mới từ bên trong đi ra. Cùng chủ nhân nơi này ra đều là mặt mang mỉm cười nhìn hình như là Lưu rất khá bộ dáng, Hoàng Tư Ngộ nhìn cổ ngữ ngồi trên xe rời đi nơi này sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra hẳn là không có gì vấn đề mới đúng, chỉ là ngày hôm sau cổ ngữ cư nhiên lại tới nữa. Mấy ngày kế tiếp cổ ngữ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lại đây. Ngay cả nơi này ở người đều cảm thấy có điểm không thích hợp. Nếu không phải thật sự phát hiện cái gì không tốt địa phương, hắn sao có thể sẽ mỗi ngày lại đây nơi này? Hoàng Tư Ngộ hiện tại cảm thấy hắn đã 100% biết cổ ngữ đã ở chính thức bắt đầu điều tra. Cái này địa phương, người khác không biết, nhưng là Hoàng Tư Ngộ chính mình biết, liền ở cái này đặt ở phía dưới. Vừa lúc chính là hắn đại bản doanh, chỉ là chân chính nhập khẩu không ở nơi này mà thôi. Mà là ở địa phương khác, nhưng là này không đại biểu hắn cảm thấy khẩu ngữ xuất nhập nơi này sẽ không có bị phát hiện nguy hiểm. Sự thật vừa lúc tương phản, hắn xuất nhập nơi này chính là lớn nhất nguy hiểm, bởi vì chỉ cần là dưới nền đất hạ có kiến tạo tầng hầm ngầm địa phương. Nào đó máy móc là có thể kiểm tra đo lường ra tới. Mà cổ ngữ rất có thể liền mang theo máy móc lại đây. Một lần kiểm tra đo lường ra tới có một chút dị thường. Giống như có giống như không có bộ dáng. Làm hắn khả nghi, cho nên lúc sau liền nhiều tới vài lần, đều đã nhiều như vậy thiên. Nghĩ đến cổ ngữ thực đã xác nhận là nơi này đi. Kỳ thật ban đầu liền hoài nghi nơi này mới đúng. Hoặc là nói ban đầu có vài cái địa phương đều hoài nghi. Đi sở hữu hoài nghi đến địa phương kiểm tra đo lường lúc sau. Phát hiện chỉ có nơi này có dị thường, cứ như vậy. Liền thuận lý thành chương nhiều tới vài lần xác nhận hảo. Chờ đến xác nhận hảo lúc sau là cái gì? Kế tiếp một bước là cái gì? Đó chính là ở chỗ này đào một cái đi thông dưới nền đất cái kia tầng hầm ngầm thông đạo. Trực tiếp đi xuống, cho nên liền tính là tìm không thấy nhập khẩu cũng không quan hệ. Tắt cạnh cửa ra vào không quan trọng. Quan trọng là cái này dưới nền đất địa phương. Bên trong sở hữu tư liệu cùng người, Hoàng Tư Ngộ bởi vì đối nơi đó thập phần tín nhiệm. Cảm thấy căn bản sẽ không có người tra được nơi nào. Hơn nữa bên trong người một khi đi vào liền tuyệt đối không thể trở ra. Cho nên hắn mỗi lần đi thời điểm đều là không làm ngụy trang, nói cách khác chỉ cần là nơi đó mặt. Người liền tất cả đều nhận thức chính mình. Hơn nữa có đôi khi còn sẽ trêu chọc hắn một cái lư trợ lý bên người làm việc người cư nhiên sẽ ở. Trong tối làm loại sự tình này, Hoàng Tư Ngộ mỗi lần đều là pha trò liền như vậy tính. Nhưng là hiện tại xem ra chính mình vẫn là không đủ cẩn thận. Nếu là giống phía trước cái kia La Bố Lâm giống nhau cẩn thận thì tốt rồi. Mặc kệ là đi nơi nào đều đem chính mình hạng nặng võ trang. Trừ bỏ bên người người ở ngoài căn bản không biết hắn là ai. Hắn sớm biết rằng cũng làm như vậy, thứ 6 trên dưới 100 nhị chương thứ 6 trên dưới 100. Nhị chương nhưng hắn nghĩ đến chỉ là phía trước chính mình cười nhạo La Bố Lâm bọc đến cùng tổng từ. Giống nhau. Một chút lá gan đều không có. Lúc ấy La Bố Lâm như thế nào biểu hiện? Hắn nói tiểu tâm một chút chính là không sai. Hoàng Tư Ngộ lúc ấy còn cảm thấy hắn không được. Thập phần xem thường hắn. Nhưng là hiện tại xem ra thiên chân kỳ thật là chính mình. La Bố Lâm như vậy mới là đối. Ở ngày hôm sau lại nhìn đến cổ ngữ tiến vào này hộ nhân ra lúc sau. Hoàng Tư Ngộ có điểm nhịn không được. Hắn xoay người nhìn chính mình phía sau người. Các người ở chỗ này nhìn. Ta đến bên kia nhà vệ sinh công cộng đi 1 triệu. Mấy ngày nay bọn họ đều là luân đi nhà vệ sinh công cộng. Cho nên hắn hiện tại nói muốn đi cũng không có gì không thích hợp địa phương. Mọi người đều gật gật đầu. Làm hắn nhanh lên trở về. Hoàng Tư Ngộ là đội trưởng. Ở trong WC nhiều ngốc vài phút cũng không quan hệ, cho nên hắn tới rồi WC lúc sau liền lập tức đang nói tốt địa phương lấy ra một cái đồ vật bắt đầu lắp ráp. Đương nhiên là ngồi ở trên bồn cầu lắp ráp, hắn ngượng tay không ít, lắp ráp thời gian nguyên bản là yêu cầu 1 phút nhưng là hiện tại bởi vì khẩn trương ngượng tay. Ngạnh sinh sinh cấp kéo dài tới rồi 2 phút lắp ráp hảo lúc sau. Hoàng Tư Ngộ mới ấn mở ra kiện, đại khái 10 giây thời gian này di động là có thể dùng, hắn ở thông tin lục bên trong tìm được rồi. Duy nhất một cái thông tin dãy số, bắt đi ra ngoài, đại khái 2 giây thời gian đã bị tiếp lên, lão đại. Người hiện tại liên hệ chúng ta là đã xảy ra chuyện sao? Hoàng Tư Ngộ trường ra một hơi, là có một ít chuyện phiền toái, người bên kia không có việc gì đi. Gần nhất có hay không cái gì không thích hợp địa phương? Cẩn thận ngẫm lại, cái này thật không có. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Hoàng Tư Ngộ, gần nhất cái kia lão nhân có phải hay không luôn tiếp kiến cổ ngữ? Người bên kia có hay không cảm giác? Lão đại, chúng ta vẫn luôn đều dưới nền đất hạ. Không biết mặt trên sự tình, Người vừa rồi ý tứ là nói, chúng ta bị phát hiện sao? Hiện tại có phải hay không muốn trực tiếp lui lại? Hoàng Tư Ngộ, ngu ngốc, lui lại cái gì? Đem bên trong đồ vật tất cả đều tồn tại USB bên trong. Sau đó đồ vật tất cả đều tiêu hủy rớt. Nếu như bị cổ ngữ bọn họ tra được nói, chúng ta liền thật sự tất cả đều chơi trứng. Ngoặc kép, hết chương.